Việt Nam tiếng gọi nước tôi, ngàn xưa giữa dòng nói trôi, dòng tiên núi rừng biên khơi, mẹ cha mỗi người mỗi nơi. Tiếng hát lạc lòng buồn giữa núi rừng vang dành, tiếng hát mẹ âu cơ giữa biển trời mênh mang, dưới bóng cờ vẫn lang dấu tích Việt huy hoàng, sống với ngàn phong ba với đất trời bao la, sống với ngàn phong ba với đất trời vòng bao.